Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 58, tất cả đều muốn giết. Hô, một luồng đáng sợ chí cường giả uy áp phát ra, ép ngựa ở chỗ này sắc mặt đều tái nhợt vô cùng. A, Đạm Thai Ngự Phong hưởng thụ như vậy hít sâu một cái. Cảm giác cường đại thật sự là tốt. Cái này là quy nguyên tầng 7 thực lực sao? Ngự Phong, ngươi càng đem tộc trưởng ban cho mạnh nhất vương bài dễ dàng như thế liền dùng xong. Ngươi, một tên Đạm Thai cổ tộc lão tiền bối tay run run chỉ điểm lấy Đạm Thai Ngự Phong. Cơ hồ một ngụm lão huyết đều muốn bị khí đi ra rồi. Tộc thúc, Giang Sơn xã Tắc Đồ đang ở trước mắt. Ta hiện tại liền đi mang tới chính là... Tộc trưởng ban cho bùa này phù, chẳng phải là vì rồi Giang Sơn xã Tắc Đồ sao? Đạm Thai Ngự Phong cười nói, ngươi làm sao biết rõ trước mặt liền nhất định có Giang Sơn xã Tắc Đồ? Chỉ cần không có tận mắt thấy Giang Sơn xã Tắc Đồ. Cái này vương bài là tuyệt đối không thể dùng. Lão giả kia tức giận dậm chân. Hiển nhiên, cùng rất nhiều người đồng dạng, đối Tần Phong. Hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm. Trước đó Đạm Thai Khánh Vân khống chế này vương bài. Một mực nhịn lấy vô dụng. Đáng tiếc người với người là khác biệt. Đạm Thai Khánh Vân không thấy Giang Sơn xã Tắc Đồ không cần vương bài. Cũng không đại biểu Đạm Thai Ngự Phong có thể nhịn được. Không sao, Tần Phong nếu dám lừa gạt ta, ta định đem hắn chém thành muôn mảnh. Đạm Thai Ngự Phong lại là cười lạnh. Đương nhiên, coi như Tần Phong nói là sự thật, hắn vậy chết chắc rồi. Ngớ ngẩn, ngươi muốn giết ta? Tần Phong tức khắc nheo lại rồi con mắt. Hắc hắc, tiểu hỗn đản, ta nhịn ngươi thật lâu rồi. Thức thời, liền đem trên người ngươi tất cả cơ duyên đều giao ra. Có lẽ ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Đạm Thai Ngự Phong nhìn xuống Tần Phong, cao cao tại thượng. Không che giấu chút nào đối Tần Phong hận ý cùng sát niệm. Đạm Thai Ngự Phong, Giang Sơn xã Tắc Đồ còn không có tìm tới. Tần Phong không thể giết. Một bên, Đạm Thai Tuyết thét lên. Vậy hắn thì càng phải chết rồi. Đạm Thai Ngự Phong ngược lại càng bị kích thích, ngớ ngẩn. Có thực lực liền bò tới một trận chiến. Làm ta sợ ngươi a. Tần Phong vậy cố gắng. Lúc này đối chọi tương đối, không biết tự lượng sức mình. Đạm Thai Ngự Phong cũng không khách khí, một bước phóng ra, đưa tay liền hướng về Tần Phong đè xuống. Hắn quy nguyên tầng 7 lực lượng ở chỗ này mặc dù bị áp chế, nhưng tùy ý một kích, cũng là chân nguyên cảnh cao cấp đừng lực lượng. Đinh tai nhức óc, cùng ta nắm lớn, Tần Phong cũng sẽ không chủ quan. Mâu quang trong vát, toàn thân kiếm mang tăng vọt, cuối cùng ngưng tụ ra một thanh khí thế khổng lồ kim kiếm. Bảo đâm rồi ra ngoài, oanh, cả hai va chạm, Đạm Thai Ngự Phong bàn tay kịch chấn, ống ngây áo nổ tung, ở ánh kiếm bên trong hóa thành tro tàn. Bất quá hắn thực lực cường đại, cũng không thụ thương, mà Tần Phong bị sinh sinh bị đập bay. Toàn thân 7 màu ánh sáng bộc phát ra chướng mắt tia sáng. Vẫn như trước ho ra đầy máu. Hai hàng, có gan liền đến chiến. Đập bay đồ bên trong. Tần Phong lau khô khóe miệng vết máu. Thuận thế bay thẳng đến Xích Sơn bí cảnh chỗ sâu chạy đi. Phía trước khoảng cách trọng yếu nhất địa phương đã không xa. Theo lấy càng ngày càng tới gần hỏa chi kiếm linh. Hỏa chi kiếm linh đối lực lượng áp chế vậy đem kịch liệt bạo tăng. Cho nên Đạm Thai Ngự Phong hiện tại tuy mạnh, Tần Phong nhưng cũng có lòng tin một trận chiến. Ta tùy ý một trường cũng có chân nguyên tầng 5-6 lực công kích. Vậy mà không chết, Đạm Thai Ngự Phong lại là nhíu mày. Cùng một thời gian, mọi người chung quanh vậy ngạc nhiên. Không ai có thể nghĩ đến. Sử dụng rồi quy nguyên tầng 7 cảnh giới chú phù, Đạm Thai Ngự Phong một trưởng vậy mà đều không có thể đem Tần Phong oanh sát. Ngự Phong, Tần Phong ở nơi này tựa hồ lực lượng không nhận áp chế. Không nên coi thường hắn. Trước đó kia tên đạm thai cổ tộc lão già lại kêu to. Hắn cùng rất nhiều người đồng dạng. Ở Tần Phong giết máu tím bọ ngựa, xích huyết bọ ngựa thời điểm, đều phát hiện rồi Tần Phong đặc thù. Chỉ là không có nói rõ mà thôi, lão già lập tức lại gọi nói. Tần Phong ở chỗ này vô địch. Việc đã đến nước này, đã nhưng xuống tay với hắn rồi, vậy liền nhanh chóng đem hắn chém giết, chấm dứt hậu hoạn, tộc thúc yên tâm, Tần Phong đã là người chết rồi. Đạm thai ngự phong lăng không bay ở xích sơn bí cảnh phía trên. Thể nội lực lượng khổng lồ cho hắn vô cùng tự tin. Bất quá, ở giết Tần Phong trước đó, ta cảm thấy hẳn là trước hết giết sạch những này người tương đối tốt. Đạm thai ngự phong ánh mắt, liếc nhìn một vòng, phát ra tử thần như vậy tuyên án. Cái gì? Ngươi còn muốn giết chúng ta? Ngươi muốn làm gì a? Hoàng phủ, chuyên tôn, thác bạt, đoàn mộc bốn tộc đám người nhao nhao sắc mặt kịch biến. Bọn họ vạn nghĩ không ra, nguyên bản vẫn là kết minh minh hữu. Đạm thai ngự phong nói trở mặt liền trở mặt. Thậm chí Tần Phong là năm thế lực lớn tử địch. Ở chỗ này Tần Phong thực lực viễn siêu bất luận kẻ nào. Nhưng trước đó Tần Phong đều không có bất kỳ cái gì ác ý. Ngược lại cứu vớt qua đám người. Cái này đạm thai ngự phong lại tàn nhẫn như vậy. Hắc hắc, tranh đoạt giang sơn xã tác đồ. Các ngươi đều là ta đạm thai cổ tộc đối thủ cạnh tranh. Đã nhưng ta đem mạnh nhất vương bài dùng xong rồi. Ngươi nói ta là hiện tại giết rồi các ngươi, vẫn là lưu lại hậu hoạn, để các ngươi ngày sau cùng chúng ta tranh đến ngươi chết ta sống đâu. Đạm thai ngự phong lãnh khốc bật cười. Hắn cũng không phải ngốc nghếch liền trực tiếp dùng xong đạm thai cổ tộc mạnh nhất vương bài. Tương phản, hắn nghĩ rất rõ ràng. Giang Sơn xã tắc đồ nếu thật như Tần Phong nói tới. Ngay tại phía trước tốt nhất, coi như Tần Phong nói là giả. Vừa đến, hắn giết chết Tần Phong, đoạt xuống Tần Phong trên người vô số cơ duyên. Cái này công lao gần với đạt được Giang Sơn xã tắc đồ rồi. Thứ hai, chỉ cần giết sạch rồi cái khác bốn thế lực lớn nhân mã. Dù là Giang Sơn xã tắc đồ không ở nơi này, đạm thai của tộc đại khái có thể chậm rãi tìm, không có bất kỳ cái gì đối thủ cạnh tranh, sớm muộn chí bảo vẫn là hắn nhóm. Vô luận nói như thế nào, hắn dùng xong cái này mạnh nhất vương bài, tông tộc đều do không được hắn, ngược lại là công lớn. Hô, một đạo chướng mắt tia sáng bắn phá bát phương, đạm thai ngự phong đã động thủ rồi, mau trốn a! Đạm thai ngự phong, ta thác bạt thị tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Khốn nạn, ngươi điên rồi. Giờ khắc này, bốn thế lực lớn tất cả mọi người điên cuồng chạy trốn. Đây chính là so máu tím bọ ngựa sát thủ đáng sợ hơn. Ai dám dừng lại một bước đều tất nhiên bị oanh giết. Nhưng mà, đạm thai ngự phong quá mạnh. Tùy ý một chiêu, kia tia sáng đều càn quét hết thảy. Đem đông đảo phản ứng hơi chậm người đều bắn thủng. Đảo mát, bốn thế lực lớn liền tử thương hơn phân nửa. Người sống sót cộng lại đều không đủ 50 người. Càng có thật nhiều hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cường giả tiền bối bị đạm thai ngự phong trọng. Điểm, chiêu cố, từng cái bỏ mình. Hắc hắc, không sai biệt lắm rồi. Đạm thai ngự phong cười lạnh. Quay người liền hướng Tần Phong chạy trốn phương hướng đuổi theo. Tần Phong thực lực ở chỗ này không nhận áp chế. Không thể quá bất cẩn. Hô, đạm thai ngự phong phi hành tốc độ cực nhanh. Chỉ dùng một chiêu đồ sát bốn thế lực lớn nhân mã. Vậy không có chậm trễ hắn thời gian quá dài. Bởi vì rất nhanh liền đem Tần Phong đuổi kịp. Tiểu hỗn đản, nhận lấy cái chết. Đạm thai ngự phong từ cao không lao xuống mà xuống, mang theo một luồng nhưng kích nứt trời xanh uy thế, thẳng hướng Tần Phong, oanh, Tần Phong mâu quang kinh người, há miệng hét to một tiếng. kiếm gãy ông kêu, uy năng cuồn cuộn ngất trời. Một tiếng ầm vang bổ về phía Đạm Thai Ngự Phong, bộc phát rực rỡ tia sáng, không biết tự lượng sức mình. Đạm Thai Ngự Phong hét lớn, tay phải sương mù mông lung, màu xanh linh lực bùng lên, các loại ánh sáng bay múa, cùng một chỗ đánh rơi xuống mà xuống. Vạn kiếm đủ minh, vang dội keng keng, loại cảnh tượng này dọa người, rõ ràng chỉ là một cái bàn tay. Tuy nhiên lại từ cái này lòng bàn tay bên trong bay ra vô tận ánh sáng, hóa thành vô số thần kiếm, chiếu sáng thiên vũ, vạn kiếm luân động, cùng một chỗ chặt chém, mênh mông kiếm khí cắt đứt hết thảy. Liền Tần Phong như thế thân thể mạnh mẽ phòng ngự, đều cảm giác sát cơ thấu xương, muốn chảy ra máu đến rồi. Đấu chuyển kiếm cảnh, Tần Phong hét lớn, cưỡng ép đem đấu chuyển kiếm ý uy năng tăng lên tới kiếm cảnh cảnh giới. Mặc dù không có chân chính thành công, nhưng thủy thuộc tính kiếm đạo vẫn như cũ đánh ra một mảnh kiếm đạo vòng xoáy. Vòng xoáy này liền như là đại dương màu đen phun trào, ngưng tụ ra một mảnh kiếm to hình thái, uy lực so với bình thường đấu chuyển kiếm ý tăng lên mấy lần không thôi. Bởi vì lúc này kiếm đạo vòng xoáy tràn ngập vô biên kiếm cảnh uy năng, sóng biếc vô ngần, sóng lớn vạn trượng, có thể ở chỗ này hấp thu vô tận tinh khí. Cuối cùng, kiếm đạo vòng xoáy sóng lớn cuồn cuộn ngất trời, đem vạn kiếm đều cho đánh văng ra. Đương nhiên, cũng có bộ phận vẫn là sông mở rồi kiếm đạo vòng xoáy đâm đến rồi Tần Phong trên người, khiến Tần Phong thụ thương, máu me đầm đìa. Lần này oanh sát cũng không phải trước đó tùy ý một trường, chính là Đạm Thai Ngự Phong gần như toàn lực một kích, nhưng vẫn là bị Tần Phong ngăn trở. Cái này khiến Đạm Thai Ngự Phong sắc mặt khó coi vô cùng, vậy làm hắn con người càng thêm hung ác nham hiểm rồi. Càng đi chỗ sâu, ta thực lực càng bị áp chế, không kéo dài rồi, hiện tại liền lấy tính mạng ngươi. Đạm Thai Ngự Phong hét lớn, con người hóa thành hai vòng màu xanh mặt trăng, lại phát ra thanh âm ùng ùng, bay ra hai đạo kinh khủng chùm sáng, đó là hai đạo tinh hà, hoàn toàn do linh lực tạo thành, tinh thần tụ tập, vừa mới xuất hiện, ngày này mà đều phảng phất tại bị một lần nữa mở ra. Ầm ầm mà minh, hai chùm sáng bay ra sau, Đạm Thai Ngự Phong con người cấp tốc ảm đạm, khôi phục thái độ bình thường, hắn nhảy lên một cái, nhấc chân hướng về Tần Phong đạp đi, dẫm hướng đầu của hắn, dáng vẻ bệ vệ phách lối. Mà này lúc, Tần Phong lại bị hai chùm sáng tầng tầng quấn quanh, bị giam cầm lên, càng không có cách nào trốn tránh. Đây là Đạm Thai cổ tộc uy năng cực lớn, một loại thần cấp khốn người công pháp, lấy hắn hiện tại thực lực thi triển, chân nguyên tầng 5 trở xuống cơ hồ không người có thể tránh thoát. Đạm Thai Ngự Phong muốn đánh nhanh thắng nhanh, đem hết toàn lực trước cầm cố lại rồi Tần Phong, sau đó lúc này mới nhảy lên, đạp về Tần Phong đầu lâu. Hắn muốn bẻ gãy nghiền nát, đơn giản mà bạo lực hủy đi tên tình địch này. Muốn giết ta? A a a, Chí Tôn bất diệt. Giờ khắc này, Tần Phong bộc phát rồi, toàn thân bảy màu ánh sáng đều xuất hiện, ẩn chứa không có gì sánh kịp to lớn lực phòng ngự. Đồng thời, hắn mặc dù bị giam cầm ở, nhưng cũng không phải là một điểm không thể động. Tần Phong né qua dẫm hướng trước mặt cái này một cước, lấy bả vai đối cứng Đạm Thai Ngự Phong công kích đáng sợ. Oanh! Bả vai bị Đạm Thai Ngự Phong đủ loại đạp bên trong, Tần Phong cảm giác được một luồng vô cùng lực lượng khổng lồ đập tới, toàn bộ thân thể đều không tự chủ được bị nện vào rồi xích sơn nửa tấc. Răng rác, giòn vang phía dưới, Tần Phong vai trái vẫn là bị đập chật khớp, tạm thời mất đi sức chiến đấu. Đối mặt cùng tuổi người, hắn thật lâu chưa từng ăn qua như thế lớn thua thiệt rồi. Đạm Thai Ngự Phong thì là toàn bộ mái tóc thẳng đứng, toàn thân sát ý không giảm, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Tần Phong. Nhục thân phòng ngự nhưng là đủ mạnh, bất quá ngươi vẫn là muốn chết. Răng rác, Tần Phong bỗng nhiên nhấc lên vai trái, đem chật khớp vị trí phục hồi như cũ, đồng thời con ngươi nhanh chóng co rút lại. Tình huống bây giờ 10 phần hỏng bét. Cái này đạm thai ngự phong mặc dù cuồng vọng, nhưng ra tay không lưu tình một chút nào, càng không cho hắn tiếp tục hướng Xích Sơn bí cảnh chỗ sâu cơ hội chạy trốn. Bây giờ vai trái bị thương, tạm thời mất đi sức chiến đấu, càng không phải là đạm thai ngự phong đối thủ. Tần Phong, đạm thai tuyết sẽ là ta nữ nhân, mà ngươi vậy mà chiếm ta nữ nhân tiện nghi. Đạm thai ngự phong lãnh khốc nói rằng, toàn bộ mái tóc rối tung, lấp lóe quang huy, hắn lần nữa giơ bàn tay lên, hóa thành trường đao, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN